Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 958, giết chóc phân thân. Hạ Văn Điệp vẫn chưa ra. Xem ra khảo nghiệm nàng ấy tiếp nhận khó khăn hơn ta rất nhiều. Tiến vào không gian cuối cùng của Hoàng Lăng, nơi tràn ngập âm khí nồng đậm và cảm giác cực kỳ đè nén. Diệp Thần Phong không cảm nhận được khí tức của Hạ Văn Điệp. Đoán rằng nàng ấy vẫn đang tiếp nhận thử thách. Tuy nhiên, Diệp Thần Phong cũng không lo lắng cho nàng. Với thiên phú và thực lực của Hạ Văn Điệp, tinh hoàng cảnh giới đỉnh phong cấp 5 chiến thú hoàng chắc chắn không phải đối thủ của nàng ấy. Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi tại chỗ điều tức một hồi. Khi hắn đã điều chỉnh trạng thái bản thân đến điều kiện tốt nhất, vẫn chưa thấy Hạ Văn Điệp. Lúc này, Diệp Thần Phong không chậm trễ thêm thời gian, bước đi trên con đường nhỏ lát đá u ám, chậm rãi tiến vào không gian âm u này. Đi không bao lâu, một nam tử mặc võ phục đen tuyền, thân hình cao lớn như tùng bách, lưng đeo kiếm, xuất hiện trước mắt hắn, chặn đường đi của hắn. Ngay khi nhìn thấy nam tử áo đen, đồng tử của Diệp Thần Phong co rút lại thành hình lỗ kim nguy hiểm. Từ trên người hắn, Diệp Thần Phong cảm nhận được uy hiếp tử vong nồng nặc. Khi Diệp Thần Phong chăm chú quan sát nam tử áo đen, hắn ta chậm rãi xoay người lại, hai luồng ánh mắt sắc như tia chớp bắn ra, xuyên vào trong mắt Diệp Thần Phong, tạo cảm giác như muốn thôn phệ tâm thần hắn. Ánh mắt thật đáng sợ, hắn ta chắc là giết chóc phân thân của tinh hoàng, và phải ánh mắt như sấm sét của nam tử áo đen. Diệp Thần Phong cảm thấy sát khí vô biên, có cảm giác như bị loài rắn độc nhất thế gian nhìn thẳng. Toàn thân tóc gáy đều dựng đứng. Tiểu bối, ngươi có thể đến được nơi đây, chứng tỏ ngươi có thiên phú hơn người. Ta là thử thách cuối cùng của ngươi, đánh bại ta, truyền thừa của chủ nhân sẽ thuộc về ngươi. Thất bại, ta sẽ giết ngươi. Giết chóc phân thân nói mà không hề có một chút tình cảm, trong giọng nói tràn đầy sát ý. Đế Thiên Kiếm, cảm nhận được sự đáng sợ của giết chóc phân thân, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, triệu hồi Đế Thiên Kiếm, lẳng lặng đứng tại chỗ, lấy bất biến ứng vạn biến. Ngao, giết chóc phân thân đột nhiên ngửa mặt lên trời hú dài, một tiếng giống không giống loài người phát ra từ miệng hắn, vang vọng lên trời cao. Sát khí vô biên từ trong thân thể hắn tỏa ra, năng lượng kinh khủng như biển cuộn trào, ngập trời mà lên. Hắn như một pho tượng sát thần bất khả chiến bại, tế ra một thanh kiếm tinh quang rạng rỡ, thân kiếm được bao quanh bởi 7 viên bảo thạch, mũi kiếm chỉ thẳng vào Diệp Thần Phong. Trung phẩm đạo khí, cảm nhận được cấp bậc của thanh kiếm tinh quang trên tay giết chóc phân thân, vẻ mặt Diệp Thần Phong càng thêm ngưng trọng. Trong trận chiến này, hắn biết mình nhất định phải dốc toàn lực, nếu không bản thân có khả năng bị giết chóc phân thân của tinh hoàng làm bị thương nặng hoặc giết chết. Một tiếng xé gió vang lên, khi Diệp Thần Phong đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, giết chóc phân thân đã động, hắn tung ra một kiếm, không gian rung chuyển, kiếm uy vô cùng lớn xé không gian thành một vết rách. Với tốc độ kinh người bổ về phía Diệp Thần Phong, kiếm hồn, dung hợp, đối mặt với một kiếm tất sát này, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, nhanh chóng điều khiển kiếm hồn dung nhập vào Đế Thiên Kiếm. Một kiếm nghênh đón, ông, khi hai thanh đạo kiếm chạm vào nhau, chúng kích động ra vô số kiếm văn. Kiếm uy đáng sợ xé rách không gian thành vô số lỗ chỗ. Lực lượng thật mạnh, cảm nhận được lực phản chấn truyền đến từ Đế Thiên Kiếm. Sắc mặt Diệp Thần Phong hơi biến đổi, vội vàng điều khiển đạo ý lực để tăng cường công kích của kiếm này. Đột nhiên, hai luồng kiếm mang bắn ra từ mắt giết chóc phân thân, với tốc độ cực nhanh đâm về phía hai mắt Diệp Thần Phong, phân tán sự tập trung của hắn. Chu Tước Đỉnh, đối mặt với giết chóc phân thân, Diệp Thần Phong phải dốc toàn lực, phun ra hồn quang để tùy ý Chu Tước Đỉnh nghiền nát kiếm quang của giết chóc phân thân. Đánh về phía giết chóc phân thân, Cổ Đạo Bảo, cảm nhận được cấp bậc của Chu Tước Đỉnh, giết chóc phân thân nhanh chóng tung một trường, lòng bàn tay đáng sợ hung hăng đập vào bề mặt Chu Tước Đỉnh, tạo ra âm thanh như tiếng chuông lớn. Dùng tay chống đỡ công kích của Chu Tước Đỉnh, thân thể của giết chóc phân thân này thật đáng sợ. Nhìn thấy Chu Tước Đỉnh bị giết chóc phân thân đánh lui bằng một trường, lông mày Diệp Thần Phong nhíu lại, nhất tâm đa dụng, lại gọi ra Đạo Bảo Quỷ Sát Trận Đồ, muốn mượn sức mạnh của Đạo Bảo để áp chế giết chóc phân thân. Bảo vật cũng không ít, nhưng đối với ta vô dụng. Giết chóc phân thân nhanh chóng rút kiếm, thân thể lóe lên, tấn công nhanh như trong chóng, từng đạo kiếm quang sắc bén lóe lên, nhanh chóng phá nát các trận văn do Quỷ Sát Trận Đồ tạo ra, và chém ngược những đòn tấn công của Chu Tước Đỉnh. Tài quyết thất kiếm, băng thiên, phá diệt, tài quyết, giết chóc phân thân dồn toàn lực tấn công Chu Tước Đỉnh và Quỷ Sát Trận Đồ. Diệp Thần Phong không thể làm gì khác ngoài việc liên tục thi triển tài quyết thất kiếm để tấn công giết chóc phân thân, cố gắng áp chế hắn. Từng đạo kiếm quang kinh thiên động địa, mang theo sức phá hoại vô cùng lớn, như xé rách không gian, uy lực kinh thiên động địa, liên tục chém giết giết chóc phân thân, cùng với sự tăng tiến về thực lực và cấp độ của Đế Thiên Kiếm. Lực công kích của tài quyết thất kiếm do Diệp Thần Phong thi triển càng trở nên đáng sợ hơn. Kiếm uy đáng sợ có thể tạo ra một khu vực chân không xung quanh giết chóc phân thân. dường như toàn bộ không gian không chịu nổi công kích của hắn. Có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, lực công kích không tệ, nhưng muốn đánh bại ta còn kém một chút, dựa vào thân thể bất hoại chống đỡ các đòn tấn công của Tài Quyết Thất Kiếm. Giết Chóc Phân Thân vung ra một kiếm, mang theo thế núi sông kinh hoàng, chém về phía Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ, lóe lên trong hư không, tránh được đòn phản kích này của Giết Chóc Phân Thân, thi triển Đế Thiên Kiếm Quyết tiếp tục tấn công. Diệp Thần Phong dốc toàn lực tấn công, kiếm hồn hóa thành kiếm đạo đồ, không ngừng nâng cao lực công kích của Diệp Thần Phong, tốc độ ra kiếm của Diệp Thần Phong càng lúc càng nhanh. Từng đạo kiếm quang kinh thiên động địa như sóng biển cuộn trào, càng lúc càng mạnh, vô tận, tinh kiếm chịu đựng những đòn tấn công như mưa bão của Diệp Thần Phong. Giết Chóc Phân Thân phản công bằng một nhát chém, kiếm thế lăng không, khí thế nuốt chửng núi sông, kiếm quang đen kịt như muốn hủy diệt cả thiên địa, trực tiếp phá tan những đòn tấn công liên tục của Diệp Thần Phong. Một kiếm thật đáng sợ. Đối mặt với một kiếm uy lực lớn này, Diệp Thần Phong có cảm giác tận thế đang đến, chân đạp kiếm bộ nhanh chóng né tránh, sự tấn công liên tục của hắn cũng bị một kiếm này hoàn toàn phá vỡ. Long huyết mạch thiêu đốt, thực lực của Giết Chóc Phân Thân vượt quá sức tưởng tượng. Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt long huyết mạch, tăng cường gấp 7 lần hồn lực, tiếp tục tấn công. Khi hồn lực tăng lên, uy lực của các đạo kỹ do Diệp Thần Phong thi triển tăng lên đáng kể. Thêm vào đó là công kích của Chu Tước Đỉnh và Quỷ Sát Trận Đồ. Giết Chóc Phân Thân bị nuốt chửng bởi những đợt tấn công kinh khủng. Đặt mình vào trong đòn công kích hủy diệt, Giết Chóc Phân Thân không hề sợ hãi, thế tấn công của hắn cũng không hề bị gián đoạn. Hắn thành thạo phản kích, đánh bay Chu Tước Đỉnh như thiên thạch, xé tan các trận văn của Quỷ Sát Trận Đồ và các đòn tấn công như thủy triều của Diệp Thần Phong. Sinh tử lưỡng cực đạo, tấn công liên tục không có kết quả. Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ xé toạc phong bạo hủy diệt, áp sát Giết Chóc Phân Thân. Các đạo văn sinh tử đáng sợ tụ lại ở lòng bàn tay phải hắn, ngưng tụ thành một bàn sinh tử, hung hăng đánh vào ngực Giết Chóc Phân Thân. Oanh, bị trúng đòn tấn công sinh tử lưỡng cực đạo của Diệp Thần Phong, Giết Chóc Phân Thân bị lùi lại ba bước, nhưng khả năng phòng ngự của thân thể hắn quá đáng sợ. Trong nháy mắt, hắn ổn định lại thân thể và tiếp tục tấn công Diệp Thần Phong. Thanh Thiên Quyết, tấn công liên tục không có kết quả, Diệp Thần Phong lại sử dụng một con át chủ bài. Sức mạnh thiên đạo cuồn cuộn trào ra từ cơ thể hắn, tăng cường đáng kể thực lực của hắn. Thanh Thiên Quyết, ngươi là người của thiên tộc. Khi Diệp Thần Phong thi triển Thanh Thiên Quyết, Giết Chóc Phân Thân lộ ra sát ý lạnh lẽo, hiểu lầm thân phận của hắn. Sau một khắc, sát khí vô biên bùng phát từ cơ thể Giết Chóc Phân Thân, khiến cả thiên địa rung chuyển. Cạn bã của thiên tộc, truyền thừa của tinh hoàng không phải là thứ ngươi có thể nhúng chàm. Đi tìm cái chết đi. Giết Chóc Phân Thân không cho Diệp Thần Phong cơ hội giải thích, mang theo sát ý kinh thiên động địa, tung ra đòn công kích chí mạng về phía Diệp Thần Phong. Chương 959, không thể phá vỡ. Răng rác, Thanh Tinh Quang Đạo kiếm trong tay Giết Chóc Phân Thân và Đế Thiên kiếm trong tay Diệp Thần Phong va chạm vào nhau, lực va chạm mạnh mẽ xé rách không gian âm u. Ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải là người của thiên tộc. Diệp Thần Phong vừa chống đỡ các đòn tấn công hung mãnh của Giết Chóc Phân Thân, vừa cố gắng giải thích. Hừ, ngươi có thể lừa gạt người khác, nhưng không thể lừa được ta. Thanh Thiên Quyết là một loại truyền thừa thượng cổ của thiên tộc, chưa từng truyền ra ngoài. Việc ngươi biết Thanh Thiên Quyết đã đủ chứng minh thân phận của ngươi. Giết Chóc Phân Thân căn bản không tin lời giải thích của Diệp Thần Phong, tiếp tục dùng thanh trung phẩm đạo khí Tinh Quang Đạo kiếm tấn công. Kiếm thế hung mãnh bao phủ lấy Diệp Thần Phong, quyết tâm giết chết hắn. Thanh Thiên Quyết là ta lấy được từ Thiên Lăng ở tầng 9 của Tinh La Thiên Thành. Hơn nữa ta đã gặp một phân thân khác của Tinh Hoàng ở trong vách của Cửu Trọng Thiên. Từ hắn ta có được tinh bàn 6 cạnh, chính nhờ tinh bàn 6 cạnh triệu hồi ra 6 chìa khóa Hoàng Lăng, ta mới có thể đến đây. Diệp Thần Phong vừa chống đỡ các đòn tấn công hung hãn của Giết Chóc Phân Thân, vừa tiếp tục giải thích, truyền thừa của chủ nhân không phải là chuyện đùa, bất cứ ai có vấn đề, ta đều sẽ không bỏ qua. Vì vậy, dù ngươi có biện minh thế nào, cũng không thay đổi được số mệnh của ngươi. Giết Chóc Phân Thân nói một cách cứng nhắc, hoàn toàn không có ý định chậm lại thế tấn công. Nói như vậy, ngươi nhất định muốn giết ta? Diệp Thần Phong có chút tức giận hỏi. Ngươi nhất định phải chết? Giết Chóc Phân Thân lạnh lùng nói, có vẻ như quyết không bỏ qua cho Diệp Thần Phong. Được, nếu đã vậy thì đừng trách ta hủy diệt ngươi. Diệp Thần Phong lười nói chuyện thừa với Giết Chóc Phân Thân, vì hắn biết dù có cố giải thích thế nào cũng vô ích, cách duy nhất bây giờ là giết hắn. Cuối cùng thì ngươi cũng lộ đuôi cáo, nhưng muốn hủy diệt ta, ngươi còn kém xa lắm. Nói rồi, sát ý trong cơ thể Giết Chóc Phân Thân lại tăng lên một tầng. Thanh Tinh Quang Đạo kiếm trong tay hắn mở rộng ra như thủy ngân chảy, tấn công Diệp Thần Phong khiến hắn liên tục lùi lại. Chân Long biến, khi thế tấn công của Diệp Thần Phong bị Giết Chóc Phân Thân hoàn toàn chế ngự, hắn quyết đoán đốt cháy long tâm và long lực trong cơ thể, biến thành một chân long oai phong lẫm liệt, cưỡi mây đạp gió, điên cuồng gào thét phá tan từng đạo kiếm quang như thủy ngân, đâm vào thân thể Giết Chóc Phân Thân, khiến hắn lùi lại. Tuy nhiên, thân thể của Giết Chóc Phân Thân quá cứng rắn, gần như đạt đến tiêu chuẩn của một cổ đạo bảo, Những đòn tấn công khi Diệp Thần Phong hóa thân thành chân long chỉ có thể khiến hắn lùi lại, không thể làm hắn bị thương. Thanh Thiên Ấn, khi Giết Chóc Phân Thân bị đẩy lui, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ, thừa thắng xông lên, vận chuyển Thanh Thiên Quyết, điều động thiên đạo, ba đại đạo ý dung hợp đồng thời bùng phát từ cơ thể, diễn hóa thành một ấn lớn, đan xen các tiên thiên văn, đánh thẳng vào ngực Giết Chóc Phân Thân, một lần nữa khiến hắn lùi lại. Thanh Thiên Ấn, lần này ngươi còn gì để giải thích? Giết Chóc Phân Thân, với tư cách là sát thủ của Tinh Hoàng, từng nhiều lần giao chiến với cao thủ thiên tộc, rất quen thuộc với Thanh Thiên Quyết và Thanh Thiên Ấn, nhìn thấy Diệp Thần Phong biết cả Thanh Thiên Ấn, sát ý trong mắt hắn càng trở nên nồng nặc, hoàn toàn bùng nổ sát ý trong cơ thể, sát ý như biển cả tuôn ra từ cơ thể hắn, và thực lực của hắn cũng đạt đến cực hạn, cổ đạo bào, hóa ra Giết Chóc Phân Thân này là một cổ đạo bào. Khi Giết Chóc Phân Thân không hề che giấu thực lực, Phệ Thần Não của Diệp Thần Phong rốt cuộc phát hiện bí mật của hắn. Hắn không phải là một sinh mạng được luyện chế thành, mà là một phân thân cấp bậc cổ đạo bào. Biết rõ thực hư của Giết Chóc Phân Thân, Diệp Thần Phong cảm thấy càng thêm khó khăn. Mặc dù hắn có thực lực cường đại, lực công kích đáng kinh ngạc và sở hữu nhiều trọng bào, nhưng ngoại trừ Cửu Long Ngọc Bích, hắn không có khả năng hủy diệt cổ đạo bào, mà Cửu Long Ngọc Bích là cực phẩm thánh bảo, mỗi lần sử dụng lại tiêu hao đáng sợ. Với thực lực hiện tại của hắn, chỉ cần dùng một lần sẽ mất hết hồn lực, xem ra chỉ có thể dùng cách đó. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Diệp Thần Phong nghĩ ra cách để hủy diệt Giết Chóc Phân Thân. Nhưng cách này tuy có thể thực hiện, nhưng lại có một chút khó khăn, hắn phải làm nứt đầu của Giết Chóc Phân Thân trước. Mê muội thuật, khi Giết Chóc Phân Thân với sức tấn công đạt đến cực hạn lao đến, hồn lực trong đầu Diệp Thần Phong bùng nổ, tạo ra một lực mê muội đáng sợ, như một chiếc búa tạ đánh về phía Giết Chóc Phân Thân, trực tiếp tấn công linh hồn hắn, nhưng không thể phá vỡ hàng phòng ngự ở đầu hắn. Quả nhiên, khả năng phòng ngự của đầu Giết Chóc Phân Thân này rất đáng sợ. Mê muội thuật không thể phá vỡ. Khi mê muội thuật tấn công thất bại, Diệp Thần Phong lập tức chân đạp kiếm bộ né tránh đòn tấn công của Giết Chóc Phân Thân. Nhưng tốc độ tấn công của Giết Chóc Phân Thân lúc này quá nhanh, khiến Diệp Thần Phong khó lòng phòng bị, trở nên có chút chật vật. Chu Tước Đỉnh, chấn áp. Vào thời khắc quan trọng, Chu Tước Đỉnh từ trên trời giáng xuống, hung hăng chấn áp vào đầu Giết Chóc Phân Thân, buộc Giết Chóc Phân Thân phải dùng tay trái phản kích, trì hoãn tốc độ tấn công của hắn. Càn Khôn Kiếm Trận, nắm bắt được cơ hội này, 18 thanh cổ kiếm bắn ra, dưới sự dẫn dắt của kiếm hồn, ngưng tụ thành Càn Khôn Kiếm Đồ, sức công kích kinh người, vây khốn Giết Chóc Phân Thân trong kiếm trận, điên cuồng công kích, từng đạo Càn Khôn kiếm xẹt qua, để lại trên thân thể Giết Chóc Phân Thân những vệt sáng chói mắt như hỏa quang. Bất quá, khả năng phòng ngự của Giết Chóc Phân Thân thật đáng sợ. Tứ đại hạ phẩm đạo kiếm đều không thể lưu lại vết kiếm trên thân thể hắn, càng không thể gây thương tổn cho hắn dù chỉ một chút. Nhất Tự Kiếm Trảm, chống đỡ các đợt công kích của Càn Khôn kiếm trận, toàn bộ thân thể của Giết Chóc Phân Thân đột nhiên hòa làm một với Thanh Tinh Quang đạo kiếm trong tay, hóa thành một đạo kiếm quang lợi hại, cắt tan mọi chướng ngại, cường thế xé rách Càn Khôn kiếm trận, một kiếm đâm về phía Diệp Thần Phong, người mà hắn đã khóa chặt, kiếm linh thiêu đốt, thiên kiếm thương mang. Khi Giết Chóc Phân Thân xông tới cực nhanh, Diệp Thần Phong không hề né tránh, hắn nhanh chóng thiêu đốt kiếm linh của Đế Thiên kiếm, tung ra một kiếm thương mang, vô số đạo ý vờn quanh mũi kiếm Đế Thiên, tựa như thương mang đại đạo, va chạm vào Nhất Tự Kiếm Trảm. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian bị luồng khí cuồng bạo sốc lên, trong cơn phong bạo dữ dội, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kinh khủng xuyên qua Đế Thiên kiếm, truyền vào cánh tay, làm tê liệt cánh tay, toàn thân khí huyết đảo lộn. Chu Tước Đỉnh, đập cho ta. Thân thể bị Giết Chóc Phân Thân đẩy lùi, Diệp Thần Phong tập trung ý niệm, điều khiển Chu Tước Đỉnh hung hăng chấn áp xuống, còn Giết Chóc Phân Thân thì đối đầu với Chu Tước Đỉnh. Tử Sơ Thánh Lôi phun ra từ miệng Diệp Thần Phong, đánh vào thân thể Giết Chóc Phân Thân, khiến hắn lảo đảo lùi lại ba bước. Ai, Tử Sơ Thánh Lôi vậy mà cũng không thể phá vỡ thân thể hắn. Giết Chóc Phân Thân tuy bị Tử Sơ Thánh Lôi đánh lui, nhưng không hề bị thương, điều này khiến Diệp Thần Phong càng thêm khó xử. Cửu Long Ngọc Bích là con bài tẩy cuối cùng của hắn, Diệp Thần Phong phải tìm thời cơ tốt nhất để tấn công, bởi vì nếu một khi công kích thất bại, Giết Chóc Phân Thân hoàn toàn có cơ hội làm hắn bị thương nặng, thậm chí đánh chết. Càn Khôn Kiếm Trận, khốn. Khi Giết Chóc Phân Thân bị đẩy lùi, Diệp Thần Phong lập tức khống chế Càn Khôn Kiếm Trận vây hắn lại trong trận, đồng thời không ngừng thả Tử Sơ Thánh Lôi tấn công thân thể hắn. Phá, dựa vào thân thể cường đại chống chọi với công kích của Càn Khôn Kiếm Trận và Tử Sơ Thánh Lôi, Giết Chóc Phân Thân mạnh mẽ phá tan Càn Khôn Kiếm Trận. Nhưng ngay khi hắn vừa phá tan Càn Khôn Kiếm Trận, Diệp Thần Phong đã tế xuất Cửu Long Ngọc Bích, dồn gần như toàn bộ hồn lực vào Cửu Long Ngọc Bích, ngưng tụ thành một con Cuồng Long Tuyệt Sát đánh về phía đầu hắn. Cảm nhận được sự đáng sợ của Cuồng Long Tuyệt Sát, Giết Chóc Phân Thân bản năng đưa hai tay lên che đầu, đối đầu với đòn tấn công. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên long trời lở đất, Giết Chóc Phân Thân với hai tay che đầu bị Cuồng Long Tuyệt Sát do Cửu Long Ngọc Bích ngưng tụ đánh bay ra ngoài, nặng nề va vào Càn Khôn Kiếm Trận, hai cánh tay của hắn lập tức bị Cửu Long Ngọc Bích đánh rách tả tơi. Nhưng vì bảo vệ tốt nên đầu hắn không hề bị tổn thương chút nào. Mọi nỗ lực của Diệp Thần Phong đều thất bại trong gang tấc. Chương 960, huyết tinh khế, thất bại rồi, đòn tấn công của Cửu Long Ngọc Bích thất bại. Nhìn hai tay đầy vết rách mà đầu lại không hề bị tổn thương của Giết Chóc Phân Thân, trái tim Diệp Thần Phong như rơi xuống vực sâu. Nếu có thể đánh nứt đầu Giết Chóc Phân Thân, Diệp Thần Phong có thể dựa vào phệ hồn não con vừa tách ra để thôn phệ linh hồn trong đầu Giết Chóc Phân Thân, khống chế hắn. Nhưng hôm nay kế hoạch của hắn đã thất bại, mà hắn đã tiêu hao gần hết hồn lực. Tuy rằng hắn có Cổ Ngọc Bàn Đào có thể khôi phục hồn lực tiêu hao trong nháy mắt, nhưng Cổ Ngọc Bàn Đào chỉ còn 5 quả, mỗi quả tương đương với một mạng. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn lãng phí một cách dễ dàng. Hơn nữa, Giết Chóc Phân Thân đã có phòng bị, lần sau khống chế Cửu Long Ngọc Bích tấn công hắn sẽ càng khó khăn hơn. Ầm ầm, Diệp Thần Phong ngửa đầu, nhanh chóng uống hết một bình xoay chuyển trời đất nước, vừa khôi phục hồn lực gần như khô cạn, vừa khống chế Càn Khôn kiếm trận, mạnh mẽ vây khốn Giết Chóc Phân Thân. Hai tay Giết Chóc Phân Thân bị Cửu Long Ngọc Bích làm bị thương, nhưng không ảnh hưởng đến khả năng tấn công của hắn. Khi hắn cầm Tinh Quang Đạo kiếm trong tay liên tiếp tấn công mãnh liệt, Càn Khôn kiếm trận lại lần nữa bị hắn xé rách. Thiên Cổ Thu, nhanh ra giúp ta. Trong thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong gọi Thiên Cổ Thu đang khổ tu trong Càn Khôn cảnh ra, để hắn toàn lực tấn công Giết Chóc Phân Thân, rằng co, tạo thời gian cho mình khôi phục. Hèn hạ cạn bã thiên tộc, ngươi quả nhiên còn có kẻ giúp đỡ, hôm nay ta tất diệt các ngươi. Nhìn Thiên Cổ Thu có thực lực bất phàm, ngạo nghễ bất tuân, cảm nhận được thiên lực trong cơ thể hắn, Giết Chóc Phân Thân trở nên cuồng bạo, cầm Tinh Quang Đạo kiếm trong tay toàn lực tấn công. Vô số kiếm ảnh liên tiếp không ngừng, cùng Thiên Cổ Thu chưa từng nản lòng giao chiến. Thực lực của Thiên Cổ Thu đáng sợ, đủ để đánh nhau với cao thủ lục cấp chiến thú hoàng, nhưng khả năng phòng ngự của Giết Chóc Khôi Lỗi quá kinh người. Thiên Cổ Thu liên tục vận chuyển Thanh Thiên Quyết, ngưng tụ Thanh Thiên Ấn, thiên đạo bàn oanh kích thân thể hắn đều không thể phá vỡ thân thể hắn dù chỉ một chút. Còn Thiên Cổ Thu thì có vẻ hơi chật vật khi phải chống trả các đòn phản kích toàn lực của hắn, liên tục phải tránh né. Ngay khi Diệp Thần Phong nắm bắt được chút ít thời cơ, vừa hấp thụ xoay chuyển trời đất nước, vừa khống chế Sinh Đạo Văn để khôi phục hồn lực tiêu hao, chuẩn bị cho một trận chiến toàn lực, từng đợt rung động không gian xuất hiện. Hạ Văn Điệp, người có khóe miệng đầy máu, xuất hiện một cách chật vật. Hạ Văn Điệp, nhanh đến hỗ trợ. Diệp Thần Phong hướng về phía Hạ Văn Điệp với khóe miệng đầy máu, khí tức hơi hỗn loạn, lớn tiếng gọi, Giết Chóc Phân Thân, tổ tiên Giết Chóc Phân Thân. Nhìn Giết Chóc Phân Thân đang kịch chiến với Thiên Cổ Thu ở xa xa, ánh mắt Hạ Văn Điệp nhất thời sáng lên. Theo giới thiệu trong sách cổ của Hạ gia, Giết Chóc Phân Thân là do Tinh Hoàng dùng một kiện cổ đạo bảo uy lực cực lớn luyện chế thành, không chỉ có lực phòng ngự kinh người mà lực công kích cũng rất đáng sợ. Diệp Thần Phong, hắn là ai vậy? Nhìn Thiên Cổ Thu có thực lực kinh người, liên tục phản công trong lúc tránh né Giết Chóc Phân Thân, Hạ Văn Điệp hỏi. Hắn là bằng hữu của ta, một mực tu luyện trong Càn Khôn cảnh. Thân phận của Thiên Cổ Thu tương đối đặc thù, Diệp Thần Phong không nói rõ, chỉ nói hàm hồ. Diệp Thần Phong, hãy bảo bằng hữu ngươi lui về đi, ta có cách tu phục Giết Chóc Phân Thân này, hãy giao hắn cho ta. Hạ Văn Điệp nhìn Thiên Cổ Thu một cái thật sâu, rồi mở miệng nói, được. Tuy rằng Diệp Thần Phong cũng muốn thu phục Giết Chóc Phân Thân của Tinh Hoàng, nhưng cái giá phải trả để thu phục Giết Chóc Phân Thân của hắn hơi lớn. Trầm ngâm một chút, hắn không tranh đoạt với Hạ Văn Điệp, gọi Thiên Cổ Thu trở về Tinh Đạo Đồ trấn áp. Khi Thiên Cổ Thu trở về, Hạ Văn Điệp không quan tâm đến sự tiêu hao của cơ thể, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, bay vút về phía Giết Chóc Phân Thân đang rơi vào trạng thái điên cuồng, ngưng tụ thành một vòng Tinh Đạo Đồ trấn áp xuống. Tinh Đạo Đồ, ngươi là ai? Cảm nhận được khí tức quen thuộc tỏa ra từ người Hạ Văn Điệp, Giết Chóc Phân Thân dùng bàn tay đầy vết rách chống đỡ đòn tấn công của Tinh Đạo Đồ, thấp giọng hỏi, ta là hậu nhân của tổ tiên Tinh Hoàng. Hạ Văn Điệp tự báo thân phận, hậu nhân của Tinh Hoàng, ngươi có chứng cứ gì? Giết Chóc Phân Thân hơi bình tĩnh lại, chậm công kích, ánh mắt sắc bén nhìn hắn hỏi, máu của ta chính là bằng chứng tốt nhất. Nói rồi, Hạ Văn Điệp cắn rách ngón tay, nặn ra một giọt tinh huyết, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, hướng về phía Giết Chóc Phân Thân. Nhìn giọt tinh huyết đang bay đến rất nhanh, Giết Chóc Phân Thân không hề né tránh, há miệng, trực tiếp nuốt giọt máu tươi đó vào bụng, cùng một dòng máu, ngươi quả nhiên là hậu duệ trực hệ của chủ nhân, chúng ta liên thủ giết hai tên cặn bã thiên tộc này. Ta sẽ dẫn ngươi đi gặp thi thể chủ nhân, xác định được huyết mạch truyền thừa của Hạ Văn Điệp. Giết Chóc Phân Thân không còn ác ý với nàng nữa, nhưng đối với Diệp Thần Phong và Thiên Cổ Thu, những người tu luyện Thanh Thiên Quyết, lại tràn đầy sát ý, nhất quyết phải đánh chết bọn họ. Ngươi hiểu lầm rồi, bọn họ không phải người của thiên tộc. Hạ Văn Điệp nhẹ nhàng nói, ta không hiểu lầm, hai người bọn họ đều tu luyện Thanh Thiên Quyết, tuyệt đối là cặn bã thiên tộc, muốn thừa nước đục thả câu để có được truyền thừa của chủ nhân. Giết Chóc Phân Thân kiên quyết nói, ta có thể dùng nhân cách đảm bảo, bọn họ không hề liên quan đến thiên tộc. Hạ Văn Điệp chắn trước mặt Giết Chóc Phân Thân, nói, xem ra ngươi cũng bị bọn họ che mắt rồi, Nếu vậy, hãy để ta tự tay đưa bọn chúng xuống địa ngục. Thân thể Giết Chóc Phân Thân hơi lóe lên, định vượt qua Hạ Văn Điệp, toàn lực đánh chết Diệp Thần Phong và Thiên Cổ Thu. Huyết tinh khế, Hạ Văn Điệp thấy Giết Chóc Phân Thân cố ý muốn giết Diệp Thần Phong. Nhanh chóng cắn rách 10 ngón tay, đánh ra một thủ ấn phức tạp, dùng máu tươi từ 10 đầu ngón tay làm dẫn, ngưng tụ một khế ước màu đỏ máu, đánh về phía Giết Chóc Phân Thân. Tuy rằng Giết Chóc Phân Thân không thể bị phá vỡ, nhưng khi tinh khế màu máu bắn trúng thân thể hắn, lại giống như hòa tan, tiến vào trong cơ thể hắn, tấn công linh hồn hắn. Ngươi đang làm gì? Ngươi muốn xóa bỏ linh hồn ta? Bị huyết tinh khế do Hạ Văn Điệp ngưng tụ tấn công, Giết Chóc Phân Thân vô cùng tức giận, hướng về phía nàng giống lớn, ta cần một phân thân nghe lời, vì vậy chỉ có thể xóa bỏ ý thức tổ tiên đã lập trong biển hồn của ngươi. Hai tay Hạ Văn Điệp tiếp tục giãy giụa, ngưng kết huyết tinh khế thứ hai, đánh về phía Giết Chóc Phân Thân, sử dụng khế ước thủ pháp được lưu truyền từ cổ tinh cung, mạnh mẽ xóa bỏ ý thức linh hồn của nó, sau đó sẽ luyện hóa nó một lần nữa. Dừng tay, nếu như ngươi không dừng tay, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Giết Chóc Phân Thân không muốn trở thành một phân thân khôi lỗi hoàn toàn vô ý thức, hướng về phía Hạ Văn Điệp giận dữ hét, trong thân thể tỏa ra sát khí cuồn cuộn khóa chặt nàng. Đối mặt với tiếng giống giận của Giết Chóc Phân Thân, Hạ Văn Điệp không hề nao núng, tiếp tục dùng tiên huyết làm môi, ngưng tụ huyết tinh khế thứ ba. Hành động này của nàng đã hoàn toàn chọc giận Giết Chóc Phân Thân. Ngươi đã không biết điều, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nói rồi, Giết Chóc Phân Thân mang theo sát khí kinh thiên, đánh về phía Hạ Văn Điệp, muốn ngăn cản nàng tiếp tục ngưng tụ huyết tinh khế. Diệp thiếu, chúng ta có cần giúp một tay không? Thiên Cổ Thu nhìn Hạ Văn Điệp với thân hình mềm mại, liên tục tránh né, xinh đẹp không thể tả, mở miệng hỏi, không cần, nàng có thể ứng phó được. Diệp Thần Phong hiểu rõ thực lực của Hạ Văn Điệp, trong khoảng thời gian ngắn nàng tuyệt đối không gặp nguy hiểm. Ông, Hạ Văn Điệp chân đạp một loại bước tiến cổ quái, trong lúc liên tục né tránh vẫn không ngừng đánh ra huyết tinh khế, in vào trong thân thể Giết Chóc Phân Thân. Khi Hạ Văn Điệp in huyết tinh khế thứ 8 vào trong cơ thể Giết Chóc Phân Thân, Giết Chóc Phân Thân đột nhiên ôm đầu, phát ra tiếng giống đau khổ dị thường, âm thanh đáng sợ xông thẳng cửu tiêu, làm rung chuyển toàn bộ hư không. Lúc này, Hạ Văn Điệp lại ngưng tụ huyết tinh khế thứ 9, in vào thân thể Giết Chóc Phân Thân, mạnh mẽ xóa bỏ ý thức linh hồn đã bị tổn hao nghiêm trọng của hắn, khiến hắn biến thành một phân thân hoàn toàn vô ý thức. Chương 961, Niết Bàn Tâm. Hạ Văn Điệp, ngươi lại cướp mất bảo bối mà ta đã nhắm trúng. Nhìn Giết Chóc Phân Thân ngừng công kích, đứng bên cạnh Hạ Văn Điệp một cách vô ý thức, Diệp Thần Phong bất đắc dĩ thở dài trong lòng, chậm rãi bước tới nói, đây là ngươi nợ ta. Hạ Văn Điệp liếc Diệp Thần Phong một cái đầy vẻ quyến rũ, ngươi không phải nói chỉ cần Niết Bàn Tâm thôi sao? Diệp Thần Phong có chút bất đắc dĩ nói, ta lại thay đổi chủ ý thì sao? Chẳng lẽ ngươi không biết phụ nữ rất giỏi thay đổi sao? Hạ Văn Điệp lộ ra một đôi răng hổ đáng yêu, kiều mị nói, hơn nữa, ta biết ngươi không phải là một người hẹp hòi, ngươi nói sai rồi, ta chính là một người hẹp hòi. Diệp Thần Phong nhìn Hạ Văn Điệp, mặt mày nhăn nhó nói, ngươi đã cướp đi Giết Chóc Phân Thân của Tinh Hoàng rồi, muốn đền bù cho ta như thế nào? Ta sẽ dùng bản thân bồi thường cho ngươi, ngươi dám muốn không? Trong mắt Hạ Văn Điệp lóe lên một tia giảo hoạt. Sao? Diệp Thần Phong trợn mắt, có chút sợ hãi, ngươi xem đi, ta cho ngươi cơ hội, ngươi lại không muốn. Ta biết ngay ngươi không phải người hẹp hòi mà, Giết Chóc Phân Thân này ta tự nhận. Hạ Văn Điệp nhìn ánh mắt càng lúc càng mở to của Diệp Thần Phong, tươi cười như hoa nói. Sau đó, nàng không đợi Diệp Thần Phong nói gì, đặt ngón tay đang dỉ máu lên mi tâm Giết Chóc Phân Thân, mạnh mẽ nhận chủ hắn. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Giết Chóc Phân Thân được Tinh Hoàng dùng cổ đạo bảo luyện chế càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến thành kích thước ngón tay, chui vào miệng Hạ Văn Điệp biến mất. Đi thôi người đàn ông hào phóng, chúng ta vào trong xem, ngoại trừ Niết Bàn Tâm, ta có thể cho ngươi chọn trước 3 món bảo vật. Hạ Văn Điệp vừa cười vừa nói, nhìn vẻ mặt không thiện của Diệp Thần Phong. Hai, Hạ Văn Điệp, mặt ngươi còn dày hơn cả ta. Diệp Thần Phong thở dài bất đắc dĩ, bất quá, Giết Chóc Phân Thân tuy chân quý, nhưng đối với Diệp Thần Phong lực hấp dẫn cũng không quá lớn. Xét về tiềm năng, Giết Chóc Phân Thân cổ đạo bảo căn bản không thể so sánh với kiếm linh khôi lỗi. Ta coi như là ngươi đang khen ta. Nói xong, Hạ Văn Điệp vẫy mái tóc đen dài óng mượt, bước đôi chân thon dài, đi về phía cuối không gian âm u này, đi theo một con đường đá màu xanh đen, đến cuối hoàng lăng, Diệp Thần Phong phát hiện trên các bức tường xung quanh xuất hiện một vài bức họa trông rất sống động. Khi Diệp Thần Phong và Thiên Cổ Thu nhìn vào những bức họa này, phát hiện những bức họa này dường như mang một loại ma tính, khiến cho người chỉ cần nhìn lướt qua đã bị lún sâu vào bên trong, không thể tự kiềm chế, trong đầu xuất hiện những hình ảnh quỷ dị, lợi hại, thủ đoạn của đệ nhất nhân Tinh La Đại Lục quả nhiên kinh thiên. Trong mắt Diệp Thần Phong hiện đầy huyễn đạo văn, xua tan sức hút ma tính trong các bức bích họa, không dám xem nhiều nữa. Theo sau Hạ Văn Điệp với đôi mắt nhắm nghiền, bước chân đều đặn, đi đến cuối hoàng lăng, quan tài bằng đồng xanh. Ở cuối hoàng lăng được khắc rất nhiều bích họa, đặt một chiếc quan tài bằng đồng xanh, Tuy rằng nhìn lớp bụi dày trên chiếc quan tài này có thể thấy nó đã tồn tại hơn 10 vạn năm, nhưng khi Diệp Thần Phong nhìn thấy chiếc quan tài bằng đồng xanh này, trong lòng vẫn sinh ra một cảm giác kính sợ, phảng phất trong quan tài cất giấu sự hung hiểm lớn lao. Tự ý mở ra sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá, Hạ Văn Điệp thấy miệng quan tài bằng đồng xanh này, cảm thụ được khí tức nó tỏa ra, cũng lộ vẻ kích động, hắn trực tiếp quỳ xuống đất, cung kính dập đầu ba cái, nơi đây an nghỉ, chính là thi cốt của Tinh Hoàng, một đời truyền kỳ của Tinh La Đại Lục, cũng là đệ nhất nhân từ trước đến nay của Tinh La Đại Lục. Không biết Tinh Hoàng đã để lại truyền thừa gì trong quan tài này. Diệp Thần Phong lộ ra một tia hiếu kỳ, bảo Thiên Cổ Thu ở nguyên vị chờ đợi, chuẩn bị cùng Hạ Văn Điệp cùng nhau mở miệng quan tài bằng đồng xanh này. Hạ Văn Điệp, chúng ta khải quan đi. Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp, người đang mang vẻ mặt trang nghiêm, đi tới bên cạnh quan tài đồng xanh, nhẹ giọng nói, ừ, Hạ Văn Điệp gật đầu, đồng thời vươn tay, muốn mở nắp quan tài đồng xanh, thật là đáng sợ cấm chế. Khi Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp cố gắng thôi động nắp quan tài bằng đồng xanh, không những không thể đẩy ra mà ngay cả một khe hở cũng không có. Điều này khiến Diệp Thần Phong lộ vẻ kinh ngạc, phải biết rằng, lực lượng cơ thể của Diệp Thần Phong đã đạt đến 5.000 vạn cân. Vật nặng đến đâu trong tay hắn cũng như đồ chơi. Nhưng dù hắn đã nâng lực lượng cơ thể đến cực hạn, vẫn không thể xé rách cấm chế, đẩy nắp quan tài ra, điều này khiến hắn vô cùng kinh hãi, ta dùng máu thử xem. Sau khi thấy bản thân và Diệp Thần Phong không thể đẩy nắp quan tài ra, Hạ Văn Điệp trầm tư một chút, cắn rách đầu ngón tay, đặt lên nắp quan tài bằng đồng xanh, để máu tươi thẩm thấu vào bên trong, ong ong ong, nắp quan tài bằng đồng xanh dung hợp tinh huyết của Hạ Văn Điệp, rung động dữ dội, cấm chế phong ấn toàn bộ miệng quan tài đồng xanh quỷ dị tiêu tan. Diệp Thần Phong không cần tốn nhiều sức, đã đẩy được nắp quan tài ra, thấy một bộ hài cốt mặc cổ văn tinh bào, lẳng lặng nằm trong quan tài, nó không có chút tia dao động sinh mệnh nào, chỉ là một bộ hài cốt trắng bạch, đạo văn, trong hài cốt này khắc rất nhiều đạo văn, nhìn bộ hài cốt trắng, Diệp Thần Phong phát hiện trên bề mặt nó có khắc rất nhiều đạo văn. Hiển nhiên, người này khi còn sống đã tu luyện đạo ý đến trình độ sâu sắc, mới có thể khắc đạo văn vào trong hài cốt, nếu mang bộ hài cốt này ra ngoài, chắc chắn có thể bán được giá trên trời, dù Diệp Thần Phong chỉ lĩnh hội được một phần từ hài cốt này. Cũng có thể làm sâu sắc thêm sự lĩnh ngộ về đạo ý của bản thân. Một đời tao nhã, thắng thiên kiêu, vạn năm khô héo, cuối cùng vẫn chỉ là một bộ xương trắng. Hạ Văn Điệp nhìn bộ xương trắng trong quan tài, vành mắt đỏ lên, hít sâu một hơi, ổn định tâm tình, trăm mối cảm xúc ngổn ngang nói. Tổ tiên, Văn Điệp đến thăm người. Khi Hạ Văn Điệp vươn bàn tay phải còn vương chút vết máu, chạm vào hài cốt của Tinh Hoàng, hài cốt khắc đầy đạo văn đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số đạo văn, nhanh chóng dũng mãnh lao vào lồng ngực của hắn. Sau một khắc, bộ đạo bào tinh văn trên hài cốt cũng vỡ nát, một trái tim đầy tiên thiên đạo văn như niết bàn tâm xuất hiện trước mắt hai người. Thật là mạnh mẽ, vì sao ta cảm thấy niết bàn tâm của Tinh Hoàng còn mạnh hơn cả máu bản mệnh của Thiên Tôn? Cảm nhận được sức mạnh đạo ý ẩn chứa trong niết bàn tâm, Diệp Thần Phong lộ vẻ ngạc nhiên, tuy rằng máu bản mệnh của Thiên Tôn chỉ là một giọt máu do Thiên Tôn luyện ra, nhưng dù sao Thiên Tôn cũng là cao thủ cảnh giới đạo tôn, vô luận thực lực hay sự lĩnh ngộ đạo ý đều phải vượt trội hơn Tinh Hoàng. Thế nhưng khi Diệp Thần Phong thấy niết bàn tâm của Tinh Hoàng, lại cảm thấy nó còn mạnh mẽ hơn nhiều so với máu bản mệnh của Thiên Tôn. Lẽ nào Tinh Hoàng không phải cao thủ niết bàn thiên cảnh, mà thực lực của hắn đã vượt qua giới hạn của thế giới này, đạt đến thiên vực cảnh? Diệp Thần Phong mơ hồ cảm thấy, thực lực của Tinh Hoàng có lẽ còn mạnh hơn những gì được lưu truyền. Trên người hắn chắc chắn cất giấu bí mật lớn, niết bàn tâm xuất hiện, lập tức cộng hưởng với huyết mạch của Hạ Văn Điệp. Hạ Văn Điệp phun ra một lượng lớn tinh huyết, phun lên niết bàn tâm, hấp thụ tinh huyết của Hạ Văn Điệp. Niết bàn tâm hóa thành một luồng sáng, dung nhập vào cơ thể hắn, lập tức, vô số tinh quang bắn ra trong cơ thể Hạ Văn Điệp, bao trùm lấy hắn. Hạ Văn Điệp đang dung hợp niết bàn tâm, Diệp Thần Phong bước tới bên trong quan tài đồng xanh trống rỗng. Mắt sáng rực lên, càn khôn nhẫn, một chiếc càn khôn nhẫn, thấy một chiếc càn khôn nhẫn màu vàng sẫm nằm im lìm ở góc quan tài. Mắt Diệp Thần Phong sáng lên, lập tức nhặt chiếc nhẫn lên, điều khiển phệ thần não phá giải cấm chế, thẩm thấu vào bên trong. Chương 962, bí mật phá vỡ gông xiềng cảnh giới. Một thanh trung phẩm đạo kiếm, 12 thanh hạ phẩm đạo kiếm, linh hồn thẩm thấu vào càn khôn nhẫn, điều đầu tiên Diệp Thần Phong phát hiện là 13 thanh đạo kiếm với những đường văn cổ xưa. Phẩm chất rất tốt, trong đó, một thanh đạt đến đẳng cấp trung phẩm đạo khí, 12 thanh còn lại là hạ phẩm đạo kiếm, ngoài 13 thanh đạo kiếm này, hắn còn có được hai trọng binh đẳng cấp trung phẩm đạo khí, hơn 10 bình sứ đựng linh đan diệu dược. Tuy nhiên, vì thời gian quá lâu, chúng không được bảo quản tốt, dược hiệu trong những bình sứ này sớm đã tiêu hao, trở thành những viên phế đan vô dụng. Ngọc giản, ba cái ngọc giản, trong số rất nhiều bình sứ, Diệp Thần Phong phát hiện ba ngọc giản, một trong số đó ghi lại chiêu thức công kích cực nhanh, có thể đạt đến cực phẩm đạo kỹ nhất Tự Kiếm Trảm. Ngọc giản thứ hai ghi lại bản đồ ngoại vi thiên ngoại thiên. Đây cũng là thứ hấp dẫn Diệp Thần Phong nhất. Đây là khi Diệp Thần Phong thả hồn lực thẩm thấu vào ngọc giản thứ ba. Cả người đột nhiên ngây ra, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ. Cái này, đây là biện pháp phá vỡ gông xiềng cảnh giới của đấu hồn đại lục. Hóa ra ở đấu hồn đại lục thật sự có thể đột phá cực hạn cảnh giới, đạt đến đạo thánh cảnh. Chẳng lẽ năm đó Tinh Hoàng không phải là cao thủ niết bàn thiên cảnh mà là người tu luyện đến cảnh giới đạo thánh? Diệp Thần Phong cuối cùng cũng hiểu vì sao niết bàn tâm của Tinh Hoàng mạnh hơn máu bản mệnh của Thiên Tôn, cũng đã hiểu vì sao Tinh Hoàng dám giết chết các cao thủ thiên tộc hạng giới. Thực lực của hắn còn đáng sợ hơn so với những lời đồn đại bên ngoài. Có điều cuối cùng hắn vẫn không thể nghịch thiên, xé rách đại môn thiên vực, nên đã bị các đại năng thiên tộc tính kế và ngã xuống. Thiên Thánh phá giới đan, đan dược phá vỡ giới hạn cảnh giới của đấu hồn đại lục. Chỉ cần luyện chế thành loại đan dược này, có thể phá vỡ bình cảnh cảnh giới, hóa thánh ở đấu hồn đại lục. Có điều muốn thu thập đủ các loại thiên địa linh thảo để luyện chế Thiên Thánh phá giới đan này cũng không dễ, và việc luyện chế ra nó còn khó khăn hơn nhiều. Diệp Thần Phong nhanh chóng xem qua các loại thiên địa linh thảo cần thiết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Luyện chế Thiên Thánh phá giới đan, ngoài cửu khúc huyết tham vương, những loại thiên địa linh thảo khác hắn chưa từng nghe đến. Sau khi ghi nhớ các loại thiên địa linh thảo cần thiết để luyện chế Thiên Thánh phá giới đan, Diệp Thần Phong tiếp tục xem xét di vật của Tinh Hoàng. Tuy nhiên, vì thời gian Tinh Hoàng qua đời quá lâu, không ít chân vật quý hiếm mà ông từng sở hữu cũng không thể chống chọi lại sự tàn phá của thời gian, đã bị hủy hoại. Tuy vậy, vô số hồn tinh trong càn khôn giới chỉ lại không hề bị tổn hại. Số tài phú này đủ để Diệp Thần Phong thành lập một thánh địa. Cấm chế mạnh quá, trong hộp ngọc này phong ấn thứ gì? Sau khi xem xét đến cuối cùng, Diệp Thần Phong phát hiện trong di vật của Tinh Hoàng có một hộp ngọc bị phong ấn bằng cấm chế rất mạnh. Sau khi phá giải cấm chế của hộp ngọc, hắn phát hiện bên trong có 5 cây thiên địa linh thảo tràn đầy linh tính và một viên thú đan thánh. Thú, cái này, đây là 5 cây linh thảo để luyện chế Thiên Thánh phá giới đan. Nhìn dòng chữ nhỏ li ti trong hộp ngọc, Diệp Thần Phong lộ rõ vẻ vui mừng. Hắn không ngờ rằng Tinh Hoàng lại để lại 5 cây thiên địa linh thảo để luyện chế Thiên Thánh phá giới đan cùng một viên thú đan thánh. Thú rất khó thấy ở đấu hồn đại lục. Vì 5 cây thiên địa linh thảo và thú đan thánh thú này quá chân quý, Tinh Hoàng đã rót một lượng lớn sinh lực vào trong hộp ngọc khi lưu giữ chúng. Để chúng được bảo quản tốt, Cổ Thiên Huyền Đằng, Phượng Huyết Chi, Dương Bắn Pháo Hoa, chỉ cần tìm được 3 loại thiên địa linh thảo này, ta có thể tập hợp đủ dược liệu để luyện chế Thiên Thánh phá giới đan. Nếu ta có thể đột phá đến đạo thánh cảnh giới ở đấu hồn đại lục, thì việc xé rách đại môn thiên vực, phi thăng thiên vực sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Diệp Thần Phong lẩm bẩm, hắn vốn tưởng rằng bản đồ ngoại vi thiên ngoại thiên là thu hoạch lớn nhất ở Tinh La Hoàng Lăng, nhưng không ngờ lại có được biện pháp phá vỡ gông xiềng cảnh giới của đấu hồn đại lục. Thu hoạch này có ý nghĩa trọng đại, giá trị không thể đo lường. Nếu tin này được lan truyền ra ngoài, phương pháp luyện đan Thiên Thánh phá giới đan có thể sẽ tạo nên một cơn sóng lớn, gây chấn động toàn bộ đấu hồn đại lục. Chất liệu của quan tài đồng xanh này cũng không đơn giản, sau này có cơ hội có thể dùng nó để luyện chế đạo khí. Sau khi cất hết di vật của Tinh Hoàng vào càn khôn cảnh, Diệp Thần Phong đi đến bên cạnh quan tài bằng đồng xanh, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc quan tài lạnh lẽo đến thấu xương, được làm từ một loại vật liệu đặc biệt, nặng đến hàng triệu cân. Mắt hắn sáng lên, cũng thu nó vào càn khôn cảnh, cảm thấy Hạ Văn Điệp có lẽ chưa thể dung hợp niết bàn tâm của Tinh Hoàng trong một thời gian ngắn. Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi ở đầu mộ âm u, điều khiển phệ thần não thẩm thấu vào ngọc giản thứ nhất, lĩnh hội nhất tự kiếm trảm. Nhất tự kiếm trảm chú trọng một kích tất sát, tuy có hiệu quả tương tự như thuấn sát kiếm, nhưng lực công kích mạnh hơn thuấn sát kiếm gấp trăm lần, có thể trong nháy mắt phát huy tối đa sức mạnh đạo ý, khiến đối phương khó lòng phòng bị. Nếu Diệp Thần Phong có thể lĩnh ngộ được, hắn sẽ có thêm một chiêu sát phạt vượt cấp, gạt bỏ hết mọi tạp niệm. Diệp Thần Phong điều khiển phệ thần não diễn luyện khẩu quyết tu luyện nhất tự kiếm trảm. Còn Hạ Văn Điệp, người được bao phủ trong tinh đạo ý, cũng đang nỗ lực dung hợp sức mạnh huyết mạch với niết bàn tâm. Trong khi hai người quên thời gian, quên không gian, vong ngã tĩnh tu, ba người Khương Tinh Thần cũng đã có được những cơ duyên không nhỏ ở Tinh La Hoàng Lăng. Tuy những gì họ đạt được không thể so sánh với Diệp Thần Phong, nhưng việc tăng thêm tuổi thọ và sức mạnh nhỏ cũng đủ khiến họ vui mừng, không uổng phí chuyến đi này. Trong khi Diệp Thần Phong và 5 người đang đạt được cơ duyên lớn ở Tinh La Hoàng Lăng, thì bên ngoài Hoàng Lăng lại xảy ra một cuộc chém giết kịch liệt. Sát Thiên Nhai và Ma Vương cầm đầu các cao thủ của Tinh La Thiên Thành, Chân Ma Tộc và Xâm La Điện chạy tới bên ngoài Tinh La Hoàng Lăng. Khi họ thấy cửa lăng mộ đã bị mở, họ vô cùng tức giận. Trong mắt bọn họ, tất cả những gì trong Tinh La Hoàng Lăng đều thuộc về mình. Thế nhưng hôm nay, Hoàng Lăng lại bị người khác nhanh chân đến trước, cơ duyên bên trong có khả năng bị người ngoài chiếm đoạt, khiến mọi nỗ lực của họ trở thành vô ích. Tức giận đến phát điên, họ không chút do dự xông vào Hoàng Lăng. Kẻ nào bước vào Tinh La Hoàng Lăng, giết không tha. Một tiếng gầm giận dữ như sấm sét vang lên, một người đàn ông vóc dáng cao lớn, lộ thân thể cường tráng, giống như một ngọn tháp đen, Hắc Thần Kiến xuất hiện ở cửa Hoàng Lăng, dùng thân thể mình chặn đường Sát Thiên Nhai, Ma Vương và những người khác, lớn tiếng cảnh cáo, địa chấn thuật, thấy Sát Thiên Nhai và những người khác không nghe lời cảnh báo của mình. Cố ý xông tới, Hắc Thần Kiến lập tức thi triển chiêu thức sát phạt, một sức mạnh yêu lực đáng sợ bùng nổ từ cơ thể cường tráng của nó. Làm không gian rung chuyển kịch liệt, như một trận đại địa chấn, ập về phía cao thủ của ba thế lực lớn. Không tốt, mau tránh, cảm nhận được đòn tấn công đáng sợ của Hắc Thần Kiến. Sắc mặt của Sát Thiên Nhai, Ma Vương khẽ biến, lập tức thi triển thân pháp để tránh né. Những người xông lên phía trước như Sát Thiên Nhai thì tránh được đòn tấn công của Hắc Thần Kiến. Nhưng vẫn có không ít người không kịp tránh né, bị địa chấn thuật của Hắc Thần Kiến đánh trúng vào người. Sức tấn công của địa chấn thuật rất nhanh, trong nháy mắt đã bùng nổ một lực lượng hung hăng, đánh vào người bọn họ, trực tiếp làm nát cơ thể, mất mạng tại chỗ. Thánh thú, tên đại hán này là thánh thú biến thành. Cảm nhận được yêu lực biển tả của Hắc Thần Kiến, Sát Thiên Nhai và những người khác sắc mặt khẽ biến, thánh thú gần như đã tuyệt tích từ lâu ở Tinh La Đại Lục. Không ngờ họ lại gặp một con ở đây, rốt cuộc ai đã đánh cắp chìa khóa Hoàng Lăng, mở cửa Tinh La Hoàng Lăng. Sắc mặt Sát Thiên Nhai, Ma Vương trở nên ngưng trọng, họ cảm thấy sự việc có chút vượt quá tầm kiểm soát. Chỉ riêng con Hắc Thần Kiến thánh thú cấp thấp này thôi cũng đã rất khó đối phó. Tuy nhiên, cơ duyên trong Tinh La Hoàng Lăng là thứ họ nhất định phải có được. Sát Thiên Nhai và Ma Vương nhanh chóng truyền âm trao đổi. Triệu hồi ra đạo bảo của mình, phát động tấn công vào Hắc Thần Kiến, nếu các ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Hắc Thần Kiến nhìn thấy từng món đạo bảo mang theo hồn quang kéo tới, lập tức biến thành hình thái chiến đấu đáng sợ nhất, bùng nổ một sức mạnh vượt quá 200 triệu cân, nghênh đón, nó một mình đối đầu với cao thủ của ba thế lực lớn. Chương 963, Tứ Phương Sát Trận, Cổ Phồn Tinh Quyết, Sát Thiên Nhai và Liên Tinh nhanh chóng liếc nhau một cái, cùng nhau vận chuyển đạo quyết cao thâm, điều động toàn bộ hồn lực và đạo ý dung hợp làm một. Ngưng tụ ra những viên sao đầy tiên thiên đạo văn, huyền ảo và đầy sức mạnh, lao thẳng về phía Hắc Thần Kiến, Ma Vương và Ma Hậu cũng đồng thời xuất chiêu, thi triển ma công uy lực đáng sợ, như một cơn chiều đen hung hãn, công kích Hắc Thần Kiến, muốn hợp lực gây trọng thương cho nó, nhưng Hắc Thần Kiến quá mạnh, dựa vào sức mạnh tuyệt đối của mình, nó không ngừng phá tan các đòn tấn công của Sát Thiên Nhai và những người khác. Nhanh chóng áp sát, muốn xé nát toàn bộ bọn họ. Công chúa, chúng ta có cần ra tay giúp một tay không? Trong một góc khuất của không gian hỗn loạn, một người đàn ông mặc trường bào đỏ như máu, vóc người cao lớn, lộ vẻ sát khí sắc bén nhìn Hắc Thần Kiến đang phát huy. Nhẹ nhàng hỏi thăm cô gái bên cạnh, người đang mang mặt nạ bạc, vóc dáng gợi cảm như độc dược, mặc váy đen, ta nghĩ bọn họ có thể tự giải quyết con thánh thú đó. Nữ tử lơ lửng giữa không trung, ánh mắt sâu thẳm như tinh linh bóng tối nhìn Hắc Thần Kiến trấn thủ cửa mộ, như đang suy tư điều gì đó. Cô gái váy đen này không ai khác chính là Thủy Hàn Yên, người từng có khúc mắc với Diệp Thần Phong. Còn người đàn ông mặc huyết bào bên cạnh nàng chính là Chân Cửu Thông, đảo chủ thần tiên đảo, vừa mới đột phá cảnh giới chiến thú hoàng cấp 6 không lâu. Công chúa, ngươi nói kẻ nhanh chân tiến vào Tinh La Hoàng Lăng kia sẽ là ai? Có phải là người của hai đại thần quốc khác hay không? Chân Cửu Thông nhìn Hắc Thần Kiến càng đánh càng hăng, áp đảo Sát Thiên Nhai và đám Ma Vương, gần như vô địch, chau mày hỏi, ngươi nói có phải Diệp Thần Phong không? Thủy Hàn Yên, giấu sau lớp mặt nạ bạc, đôi mắt lóe lên tia nhìn sắc bén, hứng thú nói, không thể nào. Với thực lực của hắn làm sao có thể thu phục một thánh thú? Chân Cửu Thông có chút hoài nghi nói, không nên coi thường Diệp Thần Phong, hắn còn đáng sợ hơn ngươi tưởng tượng. Thủy Hàn Yên có chút hiểu rõ về Diệp Thần Phong, biết trên người hắn cất giấu rất nhiều bí mật mà ngay cả nàng cũng không thể tưởng tượng. Vừa nói, Hắc Thần Kiến đang uy phong lẫm liệt lại lần nữa thi triển địa chấn thuật. Sức mạnh hai ức cân cùng yêu lực trong nháy mắt bùng nổ, với tần suất hàng trăm lần mỗi giây, đánh về phía Sát Thiên Nhai và những người khác, răng rắc, dưới uy thế kinh người của địa chấn thuật, từng tảng đá bị đánh nát vụn, ma công của Ma Vương và Ma Hậu cũng bị xé rách. Toàn bộ không gian rơi vào hỗn loạn, tránh mau, thấy được một kích đáng sợ của Hắc Thần Kiến, Sát Thiên Nhai và Ma Vương hơi biến sắc, lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng tốc độ của một kích này quá nhanh, vẫn có vài cao thủ không thể tránh kịp, bị địa chấn thuật của Hắc Thần Kiến nghiền nát, xương cốt không còn, dựa vào thực lực cường đại, đánh lui kẻ địch, Hắc Thần Kiến không thừa thắng xông lên, hắn giống như một pho tượng chiến thần vô địch, canh giữ trước cửa Hoàng Lăng, không ai dám vượt qua. Cổ Phồn Tinh, Sát Thiên Nhai hít sâu một hơi, kìm nén khí huyết đang sôi trào trong cơ thể, triệu hồi Cổ Phồn Tinh, điều khiển cổ bảo uy lực kinh người này, đánh về phía Diệp Thần Phong, Thiên Hổ Kỳ. Trong lúc Cổ Phồn Tinh đang giằng co không gian với Sát Thiên Nhai, Ma Vương mặc trường bào đen, mặt lạnh lùng cũng tế ra một cổ bảo khác, đó là một lá cờ lớn thêu hình thiên hổ dữ tợn. Nhanh chóng lay động, ngưng tụ một hổ ảnh đánh về phía Hắc Thần Kiến, rầm rầm oanh, hai cổ bảo tấn công, Hắc Thần Kiến không né tránh, hắn xoay người vung mạnh nắm đấm, dùng sức mạnh lay trời đánh vào hai cổ bảo, dựa vào lực lượng tuyệt đối cùng yêu lực đáng sợ, hắn lần lượt đẩy lùi hai cổ bảo. Quá mạnh, con thánh thú này quá mạnh, nếu hắn bỏ trấn thủ cửa mộ, liều lĩnh xông tới, chắc chắn sẽ mang đến tai họa diệt vong cho chúng ta. Liên Tinh thấy Sát Thiên Nhai và Ma Vương điều khiển hai cổ bảo mà không thể làm tổn thương Hắc Thần Kiến, lông mày nhíu chặt lại, làm sao bây giờ? Lúc này, mọi người đều chung một ý nghĩ, có Hắc Thần Kiến vô địch trấn thủ cửa Tinh La Hoàng Lăng, bọn họ căn bản không có cơ hội xông vào cướp đoạt cơ duyên bên trong. Nhưng nghĩ đến bí mật của Tinh La Hoàng Lăng, nghĩ đến khả năng có Tinh Hoàng Niết Bàn Tâm bên trong, nghĩ đến kế hoạch trăm phương ngàn kế của mình, bọn họ biết không thể cứ vậy mà bỏ cuộc, nếu không sẽ phải hối tiếc cả đời. Sát Lão Thành Chủ, không biết ngươi có biện pháp tốt nào đối phó với thánh thú không? Ma Vương, người đang tỏa ra ma khí nồng đậm, thần sắc nghiêm nghị hỏi, thực lực thánh thú rất đáng sợ, muốn làm nó bị thương nặng chỉ có thể bày trận, mượn sức mạnh của trận pháp mới có thể đánh bại nó. Sát Thiên Nhai nghiêm trọng nói, ngươi có trận đồ, tuy Ma Vương cũng có con bài tẩy để lật ngược tình thế, nhưng con bài đó chỉ có thể dùng một lần, không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn không muốn dùng. Ừ, ta có một bộ tứ phương sát trận đồ, bốn người chúng ta dung nhập vào trận, có lẽ có thể cứng rắn áp chế thánh thú, hơn nữa, Sâm Điện Chủ và những người khác sẽ hỗ trợ, vẫn có cơ hội giết nó, để đạt được cơ duyên lớn trong Tinh La Hoàng Lăng, Sát Thiên Nhai phải lộ lá bài tẩy của mình, lấy ra một trận đồ quý giá. Tốt, chúng ta vào trận. Nhìn trận đồ đang lơ lửng trên đỉnh đầu Sát Thiên Nhai, càng lúc càng lớn, Ma Vương và Ma Hậu, những người có cảnh giới lục cấp chiến thú hoàng, nhanh chóng vào trận, Sát Thiên Nhai và Liên Tinh cũng đồng thời vào trận, bốn người lần lượt nắm giữ bốn vị trí đông, tây, nam, bắc của trận, dồn toàn bộ hồn lực vào trận đồ, nhất thời, sát ý vô biên từ tứ phương sát trận tuôn ra, hóa thành một thanh cự kiếm dài 10 trượng, chém trời xé đất, đánh về phía Hắc Thần Kiến, oanh, cự kiếm sát khí chém tới, Hắc Thần Kiến không né tránh. Lực lượng kinh khủng cùng yêu lực rót vào nắm đấm phải. Hắn dồn lực lượng và yêu lực đến cực hạn, một quyền đánh nát cự kiếm sát khí, sau một kiếm, bốn người Sát Thiên Nhai mượn uy lực của trận đồ, tiếp tục ngưng tụ cự kiếm sát khí, chém về phía Hắc Thần Kiến, từng đợt cự kiếm sát khí hung mãnh chém xuống, chồng chất liên tục, không ngừng va chạm với Hắc Thần Kiến, kịch liệt giao chiến, trong chốc lát, tất cả âm thanh trong thiên địa đều bị nuốt chửng, va chạm công kích đáng sợ tạo thành lực xung kích kinh khủng. Bất ngờ nổ tung bên ngoài Tinh La Hoàng Lăng, mặt đất rung chuyển dữ dội, vô số đá tảng vỡ vụn, không ít võ giả thực lực yếu bị chấn bay ra ngoài, trọng thương thổ huyết, ngã xuống khu rừng cách đó hàng ngàn thước. Tứ phương sát trận, tứ phương hợp nhất, cố gắng không có kết quả. Sát Thiên Nhai dồn toàn bộ hồn lực, điều khiển sát khí từ bốn hướng ngưng tụ lại, tạo thành một thanh tuyệt thế sát kiếm, xé rách hư không, hung hăng chém về phía Hắc Thần Kiến. Oanh, sau tiếng nổ, Hắc Thần Kiến bị tuyệt thế sát kiếm đẩy lùi, một dòng máu tươi chảy ra từ kẽ tay của hắn. Toàn thân yêu lực kịch liệt run rẩy, lũ người hèn mọn, các ngươi dám làm ta bị thương, ta muốn xé xác các ngươi. Bị thương, Hắc Thần Kiến hoàn toàn nổi giận, phát ra tiếng gầm giận dữ không thể kìm nén, hắn lao thẳng vào những nhát kiếm liên tục chém xuống, xông về phía tứ phương sát trận, động thủ, Sâm La Điện Chủ Sâm Minh và những người khác, những người vẫn đang chờ cơ hội, không bỏ lỡ thời cơ Hắc Thần Kiến rời khỏi cửa Tinh La Hoàng Lăng. Tất cả cùng xuất thủ, thi triển đạo kỹ cường đại, điều khiển đạo bảo của mình, đồng loạt tấn công Hắc Thần Kiến. Trong khoảnh khắc, đạo ảnh và hồn quang bao phủ toàn bộ không gian, đạo kỹ từ bốn phương tám hướng kéo đến như một cái miệng rộng, nuốt sống Hắc Thần Kiến. Chương 964, đại chiến bắt đầu. Hắc Thần Kiến tuy mạnh, nhưng uy lực tứ phương sát trận của bốn người Sát Thiên Nhai cũng cực lớn. Thêm vào đó là đạo bảo công kích của Sâm Minh, Đại Ma Sứ và Hắc Bạch Ma Sứ, thế công của Hắc Thần Kiến bị hoàn toàn áp chế, thiên băng địa liệt, liên tục bị công kích hủy diệt. Hắc Thần Kiến bắt đầu cuồng nộ, yêu lực cuồn cuộn trong nháy mắt bùng nổ, xé toạc hư không hỗn loạn, giống như thiên băng địa liệt, càn quét bốn phía, nghiền nát những hồn kỹ và đạo ảnh đang bao phủ. Sau đó, Hắc Thần Kiến biến thành bản thể, hàm răng sắc bén như lưỡi liềm lóe lên yêu quang, thân thể cao lớn chưa từng có, trực tiếp lao vào tứ phương sát trận, tuyệt sát kiếm. Thấy Hắc Thần Kiến biến thành bản thể lao tới, bốn người Sát Thiên Nhai lập tức điều động tứ phương sát trận, chém ra từng đạo tuyệt sát kiếm để nghênh đón, rầm rầm oanh, từng đạo tuyệt sát kiếm chém xuống. Công kích đáng sợ làm vỡ tan công kích bản thể của Hắc Thần Kiến, đẩy ngã hắn xuống mặt đất. Đi thôi, chúng ta vào Tinh La Hoàng Lăng. Thấy Hắc Thần Kiến bị bốn người Sát Thiên Nhai mượn tứ phương sát trận áp chế, Thủy Hàn Yên cùng Chân Cửu Thông tiến vào Tinh La Hoàng Lăng. Đột nhiên, năm bóng người từ Tinh La Hoàng Lăng bay ra. Thật là ngươi. Thấy Diệp Thần Phong từ Tinh La Hoàng Lăng bay ra, với khí chất cao ngạo bất khuất, đôi mắt to xinh đẹp của Thủy Hàn Yên sáng lên, nhưng vì đang đeo mặt nạ bạc nên không ai phát hiện ra biểu cảm thay đổi của nàng. Các ngươi thật to gan, lại dám ức hiếp thú khế ước của ta, cô nãi nãi hôm nay sẽ diệt các ngươi. Hạ Văn Điệp thấy Hắc Thần Kiến bị thương, lập tức nổi giận, một luồng sát khí mạnh mẽ bùng phát, điều khiển tứ thú kỳ lao về phía cao thủ của ba thế lực lớn. Hạ Văn Điệp vừa xuất thủ, ba người Sát Thiên Nhai đã lập tức điều khiển đạo khí của mình tấn công. Đối mặt kẻ thù sống còn, ba người không hề nương tay, dồn hết sức lực, tấn công điên cuồng. Ba người Khương Tinh Thần tìm được cơ duyên của mình trong Tinh La Hoàng Lăng, thực lực tăng lên rõ rệt. Dưới sự tấn công toàn lực của bọn họ, cao thủ của ba thế lực lớn không ngừng chết, hoàn toàn đảo lộn cục diện. Ngay khi Diệp Thần Phong triệu hồi Phương Thiên Họa Kích, muốn tham gia vào cuộc chiến, một bóng đen mờ ảo xuất hiện trước mặt hắn, Thủy Hàn Yên. Tuy Thủy Hàn Yên mang mặt nạ bạc, che đi dung mạo tuyệt mỹ, nhưng Diệp Thần Phong vẫn nhận ra thân phận của nàng ngay cái nhìn đầu tiên. "Diệp Thần Phong, ngươi lại cho ta một bất ngờ khác." Thủy Hàn Yên nói không một chút cảm xúc, "Ngươi cũng biết ta nhất định phải có được Tinh La Hoàng Lăng này. Để đạt được cơ duyên bên trong, ta đã lên kế hoạch rất lâu rồi, nguyện vọng tốt đẹp, nhưng thực tế lại tàn khốc. Thủy Hàn Yên, ngươi nên học cách chấp nhận hiện thực." Diệp Thần Phong thản nhiên nói, "Nếu ta không muốn học thì sao?" Thủy Hàn Yên hỏi ngược lại, "Vậy thì ngươi sẽ tức chết." Diệp Thần Phong khẳng định, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Khanh khách, Diệp Thần Phong, đã lâu không gặp, ngươi thú vị hơn xưa nhiều." Thủy Hàn Yên cười giòn tan. Đột nhiên, Thủy Hàn Yên ấn ra một trường, bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương bùng phát lực lượng kinh người, làm rung chuyển không gian, đánh thẳng vào ngực Diệp Thần Phong. Một trường này của Thủy Hàn Yên có thể nói là quá bất ngờ, nhưng Diệp Thần Phong phản ứng nhanh hơn, vội đưa tay đặt trước ngực, đỡ đòn tấn công của Thủy Hàn Yên. Phản ứng không chậm, khí thế toàn thân Thủy Hàn Yên trong nháy mắt tăng vọt. "Hôm nay ta sẽ xem thực lực của ngươi đã tăng lên bao nhiêu." Vừa nói, Thủy Hàn Yên khẽ quát, hạ phẩm đạo khí Vũ Điệp kiếm xuất hiện trong tay nàng. Đan xen từng đạo kiếm ảnh sắc bén, giống như một con bướm sống động đang vỗ cánh, bao phủ Diệp Thần Phong. Thủy Hàn Yên tấn công toàn lực, Diệp Thần Phong bùng nổ sức mạnh cơ thể, vung Phương Thiên Họa Kích mở rộng vòng phòng thủ, đan xen những lớp kích ảnh, không ngừng xé rách công kích của Thủy Hàn Yên, kịch liệt giao chiến với nàng. Âm Dương Lục Kiếm, khi Diệp Thần Phong dùng sức phá kỹ, cổ tay Thủy Hàn Yên rung lên, âm dương đạo ý bùng nổ, điên cuồng dung nhập vào Vũ Điệp kiếm, từng đạo kiếm quang âm dương bắn ra, mang theo đạo ý cường đại, chém nát mọi thứ, bổ về phía Diệp Thần Phong, sinh tử lưỡng cực đạo. Sáu đạo kiếm âm dương kéo đến, Diệp Thần Phong nhanh chóng ấn ra một trường, đạo ý sinh tử đáng sợ tập trung trong lòng bàn tay, tạo thành bàn xoay âm dương, không ngừng nghiền nát kiếm âm dương, hóa giải công kích, sinh tử lưỡng cực đạo. Thì ra người cướp đi cực phẩm đạo kỹ này là ngươi. Thủy Hàn Yên ngạc nhiên nói, ta đáng lẽ phải nghĩ đến điều đó, sao nào, bất ngờ lắm sao? Diệp Thần Phong nở nụ cười nhạt, hỏi, quả thực rất bất ngờ, chỉ với một đoạn khẩu quyết không trọn vẹn mà tu luyện thành cực phẩm đạo kỹ. Diệp Thần Phong, ngươi còn xuất sắc hơn ta tưởng tượng. Thủy Hàn Yên không hề tiếc lời khen, nhưng không hề chậm lại công kích, nàng phát huy âm dương đạo ý và kiếm đạo ý đến mức tận cùng, toàn lực tấn công Diệp Thần Phong, muốn dựa vào ưu thế cảnh giới để áp chế hắn. Nhưng sau khi đột phá đến tứ cấp chiến thú hoàng, thực lực Diệp Thần Phong trở nên cực kỳ đáng sợ, sinh tử đạo ý, ngũ hành đạo ý, thiên địa đạo ý không ngừng bùng phát, tăng cường công kích của hắn. Cùng Thủy Hàn Yên kịch liệt giao chiến, nhờ sự lĩnh ngộ sâu sắc về đạo ý, mượn sức mạnh của đạo, Diệp Thần Phong đã có thể ngang sức với Thủy Hàn Yên ở cảnh giới lục cấp chiến thú hoàng. Trong lúc Diệp Thần Phong và Thủy Hàn Yên đang chiến đấu kịch liệt, Hạ Văn Điệp đầy sát khí đứng trên lưng Hắc Thần Kiến, kịch liệt giao chiến với bốn người sát thiên nhai. Những người đang hợp thành tứ phương sát trận, tứ thú kỳ, tứ thú triều dâng, Hạ Văn Điệp dồn đạo ý và hồn lực vào tứ thú kỳ, điều khiển chúng nhanh chóng xoay tròn, ngưng tụ bóng thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, điên cuồng gào thét tấn công tứ phương sát trận. Sau khi dung hợp niết bàn tâm, Hạ Văn Điệp đạt đến đỉnh cao ngũ cấp chiến thú hoàng, thực lực càng trở nên đáng sợ hơn. Công kích từ tứ thú kỳ của nàng đã gây ra áp lực cực lớn cho tứ phương sát trận, thêm vào đó là công kích hung mãnh của Hắc Thần Kiến. Bốn người sát thiên nhai bắt đầu không chống đỡ nổi, trận đồ dưới chân xuất hiện nhiều vết nứt, thiên sơn đạo phù. Trong lúc Hắc Thần Kiến toàn lực va chạm, đẩy lùi tứ phương sát trận, Hạ Văn Điệp tế ra thiên sơn đạo phù, điều khiển cổ đạo bảo này không ngừng lớn lên, giống như một ngọn núi cao sừng sững, hung hăng chấn áp xuống, đánh về phía bốn người. Cổ phồn tinh, sát thiên nhai biến sắc, một lòng đa dụng, điều khiển cổ phồn tinh đánh vào thiên sơn đạo phù, chặn đứng một kích chấn áp như núi cao. Tinh đạo đồ, sinh tử đạo đồ, cho ta đánh giết. Với kẻ thù, Hạ Văn Điệp không bao giờ nương tay. Trong lúc thiên sơn đạo phù bị cổ phồn tinh chặn lại, tinh đạo đồ và sinh tử đạo đồ xuất hiện bên cạnh nàng, mang theo sức mạnh hủy diệt, hung hăng đánh về phía tứ phương sát trận. Dầm dầm, bị Hạ Văn Điệp dồn hết sức tấn công, các vết nứt trên trận đồ tứ phương sát trận càng nhiều hơn. Sức mạnh song trọng đạo ý mạnh mẽ làm bốn người sát thiên nhai khí huyết quay cuồng, tần suất tấn công bị gián đoạn, thiên băng địa liệt. Hắc Thần Kiến cũng vào lúc này tung ra một đòn mạnh nhất, yêu ực đáng sợ xé tan hư không, đánh về phía tứ phương sát trận. Oanh, một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, dưới sự tấn công toàn lực của Hắc Thần Kiến, tứ phương sát trận của bốn người sát thiên nhai vỡ tan. Bốn người bị lực thiên băng địa liệt đánh bay ra ngoài, bị thương nặng. Hắc Thần Kiến, giết bọn chúng cho ta. Hạ Văn Điệp nhìn bốn người đang thổ huyết, trận đồ vỡ tan, ra lệnh giết người. Yên tâm đi chủ nhân, ta nhất định sẽ xé xác bọn chúng. Nói rồi, Hắc Thần Kiến sát khí đằng đằng gầm lên một tiếng, lao về phía bốn người sát thiên nhai, toàn lực tấn công, quyết giết chết bọn họ để giải mối hận trong lòng. Chương 965, Niết bàn nhân cảnh, chân cửu thông, nhanh đi hỗ trợ. Thủy Hàn Yên thấy sát thiên nhai bốn người gặp nguy hiểm, lập tức truyền âm cho chân cửu thông, biến thành thú hồn hình thái, cùng Diệp Thần Phong kịch liệt chém giết, nhượng hắn đi hỗ trợ. Tốt, chân cửu thông hai tay rất nhanh kết ấn, sinh tử đạo ý bạo động, nhanh chóng đánh ra sinh tử lưỡng cực đạo, oanh kích tới, ngạnh sinh sinh bước lui Khương Tinh Thần tóc bạc bay lượn. Tinh quang rạng rỡ, bước ra hỗ trợ, tiểu bối, còn chưa cùng lão phu phân thắng bại đã muốn đi sao? Khương Tinh Thần bước ra một bước, toàn bộ thân thể ở giữa không trung vẽ ra một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt cản lại chân cửu thông đang toàn lực phá vòng vây. Đồng thời, trong thân thể hắn bắt đầu khởi động ra cường đại tinh đạo ý, tạo thành một quả tay ấn phảng phất ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần, mang theo lực phá hoại kinh người, ấn về phía chân cửu thông. Oanh, nhật nguyệt tinh thần cùng đại sát chiêu của chân cửu thông đụng vào nhau, tạo thành một luồng lực đánh vào cường đại, khác với việc chân cửu thông có một chút cơ hội thở dốc. Khương Tinh Thần với tinh bào phần phật tiếp tục phát động công kích, thế tiến công hung mãnh hoàn toàn áp chế hắn, khiến hắn không rảnh bước ra trợ giúp sát thiên nhai bốn người. Thiên ma quỷ tác, Khương Tinh Thần quấn lấy chân cửu thông, Diệp Thần Phong cũng lợi dụng việc Thủy Hàn Yên phân tâm, ngưng tụ ra năm đạo quỷ tác, phong kín không gian né tránh của nàng, mạnh mẽ hạn chế nàng. Tử sơ thánh lôi, phá, lúc Thủy Hàn Yên bị hạn chế không gian di chuyển, tử sơ thánh lôi với lực phá hoại kinh người dâng lên từ thân thể Diệp Thần Phong, giống như một con tử long, mang theo tiếng sấm đinh tai nhức óc, đánh về phía nàng. Ầm ầm, tiếng sấm dày đặc phá vỡ màng tai vang lên, tử sơ thánh lôi trong nháy mắt tan rã công kích của Thủy Hàn Yên, hung hăng bổ vào thân thể nàng, xé rách y phục nàng, hất nàng bay ra ngoài, một vệt máu tươi chảy ra từ khóe miệng. Tuy nhiên, khi bị tử sơ thánh lôi công kích gần trong gang tấc, Thủy Hàn Yên chỉ bị thương nhẹ, và bên trong lớp y phục rách nát, lộ ra một lớp nội giáp màu đen được chế tạo từ vật liệu đặc biệt, mềm mại, nội giáp đẳng cấp trung phẩm đạo khí. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, không ngờ Thủy Hàn Yên lại có loại nội giáp đẳng cấp này. Phải biết rằng, ở đại lục đấu hồn, công kích đạo khí đã rất hiếm, huống chi là nội giáp trung phẩm đạo khí, điều này đủ chứng minh thân phận bất phàm của Thủy Hàn Yên. Diệp Thần Phong, ngươi thực sự khiến ta càng ngày càng kinh ngạc, ta rất muốn biết, ngươi còn cất giấu bao nhiêu thủ đoạn. Thủy Hàn Yên ánh mắt sắc bén nhìn Diệp Thần Phong, thản nhiên nói, nhưng không ai biết được ý nghĩ chân thật trong lòng nàng. Thủy Hàn Yên, hãy xuất ra bản lĩnh thật sự của ngươi đi. Chỉ có như vậy ngươi mới có thể ép ta dùng đến con bài chưa lật thực sự. Diệp Thần Phong thu phương thiên họa kích thế lớn lực trầm vào càn khôn cảnh, tế ra đế thiên kiếm thượng phẩm đạo khí, thanh âm bén nhọn nói. Nói xong, Diệp Thần Phong nhanh chóng đánh ra một kiếm, tốc độ kinh người bổ về phía Thủy Hàn Yên. Khi Thủy Hàn Yên đưa vũ điệp kiếm lên che trước mặt, chống lại nhát kiếm này của Diệp Thần Phong, kiếm quang từ đế thiên kiếm phụt ra kiếm đạo lực sắc bén, xuyên qua vũ điệp kiếm bổ vào mặt nạ bạc trên mặt nàng, trực tiếp phá nát mặt nạ, để lộ khuôn mặt không trang điểm nhưng nghiêng nước nghiêng thành của Thủy Hàn Yên. Thượng phẩm đạo khí, mặt nạ bảo hộ bị Diệp Thần Phong bổ trúng, trên mặt Thủy Hàn Yên không có nhiều biểu cảm, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm của nàng lại sáng lên như sao. Nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, như muốn nhìn thấu hắn. Thủy Hàn Yên, ngươi còn muốn tiếp tục đánh hay không? Nếu không muốn đánh, ta phải đi giúp bọn họ giết người. Diệp Thần Phong vốn không có thâm cừu đại hận với Thủy Hàn Yên. Hơn nữa họ còn có hôn ước. Nhìn Thủy Hàn Yên đang lặng lẽ quan sát mình, Diệp Thần Phong lớn tiếng nói. Đánh, Thủy Hàn Yên đột nhiên nở nụ cười khuynh thành, và thân thể nàng dưới sự che chở của nụ cười xinh đẹp đó. Đột nhiên gia tốc, ảo hóa ra một đạo tàn ảnh, đánh về phía Diệp Thần Phong, phong ma chùy, trong nháy mắt tới gần Diệp Thần Phong, phong ma chùy xuất hiện trong bàn tay trắng nõn của Thủy Hàn Yên. Khi nàng không ngừng rót hồn lực vào phong ma chùy càng lúc càng lớn, mang theo sức mạnh điên cuồng đáng sợ, như những ngọn núi lớn rơi xuống, liên tục nện về phía Diệp Thần Phong, thần ma huyết mạch. Diệp Thần Phong đã sớm lĩnh giáo sự đáng sợ của phong ma chùy, trực tiếp thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến thành thần ma thân, nâng lực lượng cơ thể lên tới 150 triệu cân. Đối chọi với phong ma chùy, ầm ầm oanh, tiếng nổ đinh tai nhức óc bên tai không dứt. Diệp Thần Phong dựa vào lực lượng tuyệt đối đối chọi với phong ma chùy, liên tục phát động công kích về phía Thủy Hàn Yên, muốn áp chế thế tiến công của nàng. Chân ma biến, thấy thần ma thân đáng sợ, Thủy Hàn Yên cũng biến đổi thân thể, biến thành chân ma thân, mái tóc dài đen nhánh kéo dài xuống tận hông. Vóc dáng xinh đẹp càng thêm nóng bỏng, cả người như độc dược, tỏa ra sức quyến rũ không ai có thể cưỡng lại. Âm dương đạo đồ, Thủy Hàn Yên tung một quyền, hàng trăm đạo âm dương đạo văn như dòng nước tuôn ra, hóa thành âm dương đạo đồ, thả ra lực âm dương hai cực, làm xáo trộn không gian, đánh về phía Diệp Thần Phong. Kiếm hồn, phá cho ta. Đồng tử Diệp Thần Phong co rút lại, kiếm hồn bay vút ra khỏi hồn hải của hắn, như một đạo lưu tinh đâm trúng âm dương đạo đồ. Ngay sau đó, trong kiếm hồn xuất hiện kiếm đạo đồ công sát kinh người, trong nháy mắt tăng cường sức mạnh của kiếm hồn, cắn nát âm dương đạo văn, xuyên thủng âm dương đạo đồ, đâm về phía ngực Thủy Hàn Yên. Kiếm hồn, ngươi lại ngưng tụ ra kiếm hồn. Thấy Diệp Thần Phong đã tu thành kiếm hồn, Thủy Hàn Yên động dung, chân đạp kiếm bộ nhanh chóng tránh né, né tránh một kích kinh thiên động địa của kiếm hồn. Thủy Hàn Yên, còn không dùng đến con bài chưa lật của ngươi sao? Nếu ngươi không dùng đến, e rằng sẽ bại dưới tay ta. Diệp Thần Phong tự tiếu phi tiếu nhìn Thủy Hàn Yên, bá đạo nói, không hổ là người ta để mắt, hết lần này đến lần khác cho ta kinh hỉ, nhưng ta không muốn dùng đến con bài chưa lật, vì như vậy không công bằng với ngươi, hơn nữa một khi ta dùng, ngươi chắc chắn sẽ thua. Thủy Hàn Yên che giấu vẻ kinh ngạc trên mặt, giọng bình thản nói, ngươi tự tin như vậy sao? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, tự tin như vậy? Thủy Hàn Yên gật đầu, không chút nghi ngờ nói, nhưng ta lại không tin ta, muốn xem con bài chưa lật cuối cùng của ngươi. Nói rồi, Diệp Thần Phong dung kiếm hồn vào trong Đế Thiên Kiếm, tăng cường tối đa lực công kích của Đế Thiên Kiếm, muốn phát động công kích sấm sét về phía Thủy Hàn Yên, ép nàng dùng đến thủ đoạn cuối cùng. Nhưng đúng lúc này, từ xa vọng lại tiếng nổ kinh thiên động địa. Ma Vương vốn chỉ còn chống đỡ bằng sức tàn, uống một viên đan dược đầy đạn vân vân, sức mạnh trong cơ thể đột ngột bộc phát, đẩy lùi Hạ Văn Điệp và Hắc Thần Kiến đang đại phát thần uy mấy chục mét. Diệp Thần Phong, ngươi không phải muốn biết con bài chưa lật cuối cùng của ta là gì sao? Đó chính là nó. Thủy Hàn Yên chỉ vào Ma Vương đang gia tăng thực lực và đột phá cực hạn lục cấp chiến thú hoàng. Thản nhiên nói, một sao đạo thánh. Diệp Thần Phong cảm nhận sức mạnh của Ma Vương đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng. Mở to mắt nhìn, không, chính xác phải là Niết Bàn Nhân Cảnh. Thủy Hàn Yên lắc đầu, nói, nếu ta cũng đột phá đến Niết Bàn Nhân Cảnh, ngươi nghĩ có phần thắng để đánh bại ta không? Không có. Diệp Thần Phong thở dài bất lực nói, dù thực lực hắn bất phàm, nắm giữ Cửu Long Ngọc Bích và Càn Khôn Kiếm Trận, cũng không có khả năng đánh bại Niết Bàn Nhân Cảnh. Trừ phi thi triển mệnh hồn thuật, đừng lo lắng, tiểu nam nhân của ta. Thủy Hàn Yên nhìn vẻ bất đắc dĩ của Diệp Thần Phong, cười ngọt ngào nói, ngươi là người ta để mắt, ta sẽ không dùng Niết Bàn Đan để đối phó ngươi. Chương 966, ta có dự cảm, ta sẽ thích ngươi. Thập trọng thiên sát, mượn dược lực của Niết Bàn Đan, trong thời gian ngắn đạt được thực lực Niết Bàn Nhân Cảnh. Ma Vương tóc đen loạn vũ, cầm Hắc Ma trọng kiếm, đánh ra thập trọng sát kiếm, mang theo sát khí vô biên chém về phía Hạ Văn Điệp và Hắc Thần Kiến. Yêu Khất Sơn Hà, đối mặt với đại sát chiêu của Ma Vương, Hắc Thần Kiến không né tránh, nó lần thứ hai biến thành trạng thái chiến đấu mạnh nhất. Yêu khí ngập trời, song quyền như sao băng đánh ra, đối chọi với thập trọng thiên sát kiếm, chúng ta cùng nhau ra tay, trước hết giết tiểu cô nương kia. Sát Thiên Nhai, có được một chút cơ hội thở dốc, nhìn Hạ Văn Điệp đang nhuốm một chút máu, lạnh lùng nói, nói xong, Sát Thiên Nhai ba người đồng loạt ra tay, thi triển đạo kỹ cường đại, đánh về phía Hạ Văn Điệp, muốn hợp lực giết chết nàng. Vừa rồi Hạ Văn Điệp bị Ma Vương bộc phát sức mạnh Niết Bàn Nhân Cảnh làm bị thương, giờ lại bị Sát Thiên Nhai ba người tấn công, tình cảnh nhất thời trở nên nguy hiểm. Thế tiến công bị ba cao thủ lục cấp chiến thú hoàng áp chế hoàn toàn. Thấy Hạ Văn Điệp gặp nguy hiểm, Diệp Thần Phong lập tức chân đạp kiếm bộ muốn cứu viện, nhưng Thủy Hàn Yên tốc độ nhanh hơn, chặn trước mặt Diệp Thần Phong, tự tiếu phi tiếu nói, sao vậy? Cô gái kia là tình nhân nhỏ của ngươi? Không phải, nàng là bạn của ta. Diệp Thần Phong nhìn Thủy Hàn Yên với vẻ mặt đầy địch ý nói, Diệp Thần Phong, ngươi cũng biết lòng ghen tị của phụ nữ rất mạnh, nếu nàng là tình nhân nhỏ của ngươi, ta nhất định sẽ hủy nàng. Thủy Hàn Yên bá đạo nói, Thủy Hàn Yên, ngươi đừng trêu ta nữa, quan hệ của hai ta chưa tốt đến mức đó. Diệp Thần Phong nhíu mày nói, đó là trước đây, bây giờ ta rất hứng thú với ngươi, vì vậy ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu. Thủy Hàn Yên khóe miệng hơi nhếch lên, nở nụ cười yêu mị nói, hơn nữa ta có dự cảm, ta sẽ thích ngươi. Thủy Hàn Yên, ngươi quá bá đạo, như vậy rất không được người thích. Diệp Thần Phong thực sự đoán không ra ý định của Thủy Hàn Yên. Không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì. Vậy sao? Vì sao ta nghĩ ngươi cũng sẽ thích ta chứ? Thủy Hàn Yên vừa cười vừa nói. Vì vậy bây giờ tốt nhất ngươi đừng thay đổi thất thường trước mặt ta. Nếu không đến ngày ngươi thích ta, ta sẽ bắt ngươi trả giá đắt cho sự đa tình của mình. Nói rồi, Hạ Văn Điệp đang liên tục phòng ngự bị một đạo vân vân đầy sao bắn trúng thân thể, để lại một đám huyết vụ giữa không trung, như diều đứt dây rơi xuống đất. Thấy Hạ Văn Điệp gặp nguy hiểm, Diệp Thần Phong trong lòng căng thẳng, dùng đạo bảo bước trên mây dày, tăng tốc độ đến cực hạn để cứu viện. Diệp Thần Phong, sự lựa chọn của ngươi khiến ta đau lòng, nhưng ta sẽ không cho ngươi cứu tình nhân nhỏ của ngươi. Thủy Hàn Yên phóng xuất ma khí vô biên, nhuộm đen hư không, như những dây leo màu đen quấn quanh cơ thể Diệp Thần Phong, mạnh mẽ làm chậm tốc độ của hắn. Chân ma thiên kích, sau đó, Thủy Hàn Yên thi triển đại sát chiêu, toàn bộ đạo ý và ma khí ngưng tụ lại, tạo thành một chùm tia sáng đáng sợ, làm vặn vẹo không gian, đánh về phía Diệp Thần Phong. Oanh! Diệp Thần Phong bộc phát sức mạnh mạnh nhất, vung Đế Thiên Kiếm đối chọi với sát chiêu của Thủy Hàn Yên. Nhưng uy lực của chân ma thiên kích quá lớn, Diệp Thần Phong vừa chém ra đã bị đẩy lùi mấy mét. Căn bản không thể cứu viện Hạ Văn Điệp, Thiên Cổ Thu, Linh Ngư, Huyết Hà, Phó Tam Thúc, ba thiên thú nhanh ra hỗ trợ. Trong tình huống nguy cấp, Diệp Thần Phong gọi Thiên Cổ Thu bốn người cùng ba thiên thú bát cấp thu phục trước đó từ Càn Khôn cảnh ra, đánh về phía ba thế lực lớn ở Tinh La Thiên Thành. Thiên Cổ Thu, sao lại là ngươi? Sao ngươi không chết, vẫn còn ở cùng Hắc Nham? Nhìn Thiên Cổ Thu cầm Lưu Quang Tuyết bay kiếm kéo tới. Sát Thiên Nhai, Liên Tinh và những người khác mở to mắt, lộ vẻ kỳ lạ. Trong mắt bọn họ, việc Diệp Thần Phong sống sót rời khỏi Thiên Lăng đồng nghĩa với việc Thiên Cổ Thu đã chết. Nhưng điều họ không ngờ là Thiên Cổ Thu không chết mà lại ở cùng Diệp Thần Phong. Một lòng nghe theo lệnh của hắn, lẽ nào ban đầu hai người bọn họ diễn một vở kịch? Sát Thiên Nhai bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa Diệp Thần Phong và Thiên Cổ Thu. Có Thiên Cổ Thu hỗ trợ, áp lực của Hạ Văn Điệp giảm đi đáng kể, nàng mượn Niết Bàn Tâm, mạnh mẽ ngăn chặn thương thế, cùng với việc thi triển Thanh Thiên Quyết, toàn thân thiên lực bắt đầu khởi động, cùng Thiên Cổ Thu chiến đấu với Sát Thiên Nhai ba người. Trận chiến giữa Hắc Thần Kiến và Ma Vương cũng đến giai đoạn gay cấn. Dù Ma Vương uống Niết Bàn Đan, trong thời gian ngắn có thực lực Niết Bàn Nhân Cảnh, công kích vô cùng đáng sợ, vùng tay nhấc chân có thể làm tan vỡ hư không, nhưng Hắc Thần Kiến dù sao cũng là thánh thú, yêu ực trong cơ thể kéo dài không dứt. Hơn nữa Hắc Thần Kiến có sức mạnh vô song, dần dần thế tiến công của Ma Vương bị áp chế, những đại sát chiêu liên tục của hắn cũng bị Hắc Thần Kiến phá hủy bằng sức mạnh tuyệt đối. Còn Khương Tinh Thần ba người, có Linh Ngư và các thiên thú bát cấp hỗ trợ, áp lực càng nhẹ hơn, đánh bại cao thủ của ba thế lực lớn, quân lính tan rã, không thể chống đỡ được thế công hung mãnh của họ. Thủy Hàn Yên, đại thế của các ngươi đã mất. Diệp Thần Phong vừa kịch liệt giao đấu với Thủy Hàn Yên, vừa kích thích nàng, muốn làm rối loạn tâm trí nàng. Được rồi, hôm nay ta tạm tha cho ngươi và tình nhân nhỏ của ngươi một lần. Nhưng ngươi hãy chuyển lời cho nàng, đừng để rơi vào tay ta, nếu không ta nhất định sẽ khiến... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.